Nương tử xin dừng tay, chương 19, ai cướp ai, góc truyện audio.com. Lăng Nguyệt gật đầu, sau đó thét một tiếng dài, bắp thịt cả người phồng lên, vùng xích sắt dài tới 7 thước lên. Sải bước chạy về phía nữ nhân khuôn mặt như cái dùi kia, mỗi bước đi trên đường đều in dấu ấn cực sâu, Tống Tiểu Nam vẫn đứng tại chỗ. Trong lòng bàn tay phải có ngọn lửa nhảy lên, tay trái cầm mấy khỏa hỏa cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại đương gia Bang Ô Diêm, tìm kiếm sơ hở. Nữ nhân khuôn mặt như cái dùi kia hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng lên ứng chiến, nhưng nàng còn chưa tề tựu linh lực. Một thanh xích sắt nặng nề đã đột nhiên rơi đập xuống như thiên thạch, thủ lĩnh thổ phỉ Bang Ô Diêm đành phải giơ rìu sắt trong tay lên chặn lại. Liền nghe thấy một tiếng vang giòn tan, hai cánh tay gần như bất giác rung lên, cả người 7-8 bước mới ổn định lại dáng người, muốn chết. Một tên luyện khí tam trọng tạp ngư dám chủ động công kích một cao thủ tứ trọng như nàng, nàng trợn mắt nhìn, tối tụ linh lực. Đoàn diều tính cả cánh tay lập tức trở nên đen kịt, kích thước cũng lớn hơn một vòng, sau đó vòng diều chém bổ xuống đầu. Để lại những luồng linh lực màu đen trong không khí, Lăng Nguyệt chỉ nói sau lưng có đại cao thủ thất mạch cảnh tọa chấn, trong lòng vô cùng an tâm. Một mực chỉ công không thủ, đem thực lực phát huy ra hơn 12 thành, khi cái đoàn diều kia vẫn còn giữa không trung, nàng liền xuất hiện ở bên trái. Xích sắt mang theo phong thanh quét ngang phần eo đại đương ra, người sau đồng tử co rụt lại. Lúc này nếu biến chiêu thì nhất định có thể chặt chết đối thủ, nhưng chính nàng cũng sẽ thụ thương không nhẹ, nàng sắp phải đi làm chuyện lớn. Làm sao mà lúc này lại chịu thụ thương được, lập tức dùng rìu làm trục cả người vẽ hình bán nguyệt trên không trung lật qua xích sắt. Mà hắc rìu trong tay nàng thì đập xuống đất ầm ầm, cát bụi đột nhiên bắn ra, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu hơn 2 thước dài 1 thước. Uy lực vô cùng kinh người, đại đương gia đặt chân còn chưa vững vàng, chợt nghe tiếng gió gào thét bên tai, vội quay đầu lại nhìn. Liền thấy một khỏa hỏa cầu gầm thét bay đến, nàng vội vàng rút đoàn rìu ra, đem hỏa cầu kia đập tan giữa trời. Nhưng lại bị tia lửa bay ra làm cháy đến mất nửa đoạn lông mày, mà bên hông lại có một tiếng hét thảm. Hóa ra tam đương gia mới vừa rồi bị khí thế Lăng Nguyệt trấn nhiếp. Liền bị một hỏa cầu khác bắn vào bụng dưới ngay tại chỗ mà không kịp để ý tới, lúc này trên bụng nàng bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Phát ra một cỗ vị khét, đau đến giật giật, Lăng Nguyệt thấy thế cao giọng cười nói Nam Nhi làm tốt lắm, sau đó múa xích sắt lần nữa. Không sợ chết đánh về phía đại đương gia, cả lũ thổ phỉ bốn phía xung quanh nhìn thấy nhị đương gia khắp người toàn là máu. Lại quay đầu nhìn qua đại đương gia đang chật vật và tam đương gia cháy đen thui với ánh mắt kinh ngạc, đáng lý ra chúng ta ở đây để cướp của người. Khác sao mà những dê béo này từng tên một lại hưng phấn hơn, chúng ta còn chưa có động thủ, bọn họ lại hớt ha hớt hải lao đến. Như thể coi chúng ta là thành dê béo, cuối cùng là ai cướp ai chứ, tố chất tâm lý của thổ phỉ vốn cũng không cao. Đối mặt gia hỏa xuất bài không theo lẽ thường như thế, lại càng nhanh chóng sụp đổ, rất nhanh, có người run giọng nói bọn họ dám phách lối như vậy. Khẳng định là có hậu thủ, đúng, đúng, khả năng quanh đây có cao thủ tọa chấn, lần này sợ là đá trúng thiết bản rồi, hay là chạy thôi. Trong lúc nhất thời, những tiểu lâu la này kinh sợ đến nỗi ngay cả bắn tên, trợ chiến cũng quên mất. Chỉ nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ba vị lão đại chém giết với người ta, lòng tin và sĩ khí tuyệt đối làm tăng sức chiến đấu gấp bội lần, Lăng Nguyệt. Tống Toàn mấy người khí thế cực kỳ mạnh mẽ, càng chiến càng hăng, dưới sự tấn công điên cuồng của Lăng Nguyệt. Đại đương gia Bang Ô Diêm chỉ cảm thấy mình không thể làm gì được, ngước mắt lên nhìn về bên phía lão Tam. Chỉ thấy nàng bị một tên nữ tử cầm kiếm làm cho liên tiếp lui về phía sau, lại bị hỏa cầu liên tiếp đánh lén. Trên người đã thêm hơn 10 đạo vết thương, còn sót lại chút lực miễn cưỡng để trèo trống. Mà đám tiểu lâu la xung quanh thỉnh thoảng bị hỏa cầu bay tới bắn giết, tất cả đã run sợ trong lòng, tình trạng cũng đã có người ném binh khí chạy trốn. Đại đương gia lòng nóng như lửa đốt, còn chưa có cướp được con tin đến tay, lão nhị và lão tam sợ là đến lúc đó cũng không chịu nổi. cũng không biết chết mất bao nhiêu thủ hạ Lâu La, nếu điều này cứ tiếp tục thì cũng đừng nghĩ đến việc làm lớn đó trong lúc phân tâm này. Nàng suýt nữa bị xích sắt của Lăng Nguyệt quét trúng, cuống quýt thả người hướng lui về phía sau ra mấy trượng. Từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, vẻ mặt hung dữ nói vốn dĩ muốn giữ lại dùng làm đồ bảo mệnh lúc đó, lại phải lãng phí ở chỗ này. Nhưng nếu không sử dụng con át chủ bài, sợ là bang Ô Diêm sẽ phải sụp đổ, nàng nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên đổ chất lỏng trong bình ngọc vào miệng, sau đó miệng tụng âm tiết tối nghĩa, sau một khắc. Chỉ thấy thân thể đại đương gia tăng vọt ba phần, tóc đều chóc ra, đồng tử trở nên đỏ như máu, miệng rộng nứt ra đến tận mang tai. Sau đó mặt ngoài thân thể sinh ra một lớp phiến đá màu đen xì, khối hắc thạch hình người ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng gào sau đó. Hai chân dùng sức đạp một cái, trên mặt đất tạo thành những dấu chân sâu hai thước rưỡi, cả người bắn ra như một viên đạn đại bác. Ở lưng chừng sườn núi Khê Sơn, ba cô gái trẻ tuổi dáng vẻ thoát trần xuất thế đang thoăn thoắt đi qua những tán cây cổ thụ trên bầu trời. Ba người mặc trường sam màu xanh gần như giống hệt quần áo của Bạch Tử Huy ngày hôm đó, chỉ khác là chúng không có móc bạc. Cách rất gần mới có thể thấy rõ ràng, cả hai chân các nàng đều cách mặt đất ba tấc, phi hành kề sát đất, trong đó một nữ tử mặt chữ điền. Con mắt dài nhỏ bỗng nhiên dừng bước chân, nghiêng tai nói vừa rồi là âm thanh gì vậy, đi ở phía trước. Nữ tử có khuôn mặt tròn nhỏ nhắn và tinh tế nói Trình sư tỷ, chúng ta đã nhầm hành trình rồi, đừng có để ý tới nữa, không đúng. Trình sư tỷ đem linh lực tụ ở hai mắt ngưng thần nhìn về phía dưới núi, lập tức nhíu mày, là ma đạo. Một nữ tử khác lớn tuổi nhất lắc đầu ngừng lại, cũng nhìn về phía phát ra âm thanh nói, quả thật là thuật pháp ma đạo. Ở gần đây không nên có ma đạo xuất hiện mới phải, chỗ ấy còn có một đám người, nữ tử mặt tròn nói, bọn họ sợ là tính mệnh khó bảo toàn. Trình sư thì cúi đầu suy nghĩ, trầm giọng nói không thể bỏ mặc mà không quan tâm, ta đi xem một chút, a hát, sư tỷ. Nữ tử mặt tròn lấy một tay giữ chặt nàng lại, chúng ta không thể chậm trễ được nữa, thực lực ma đạo kia dường như cũng không mạnh lắm. Ta đi một lát là về, Lăng Nguyệt liền cảm thấy hoa mắt, đại đương gia bang Ô Diêm biến thành thạch nhân màu đen đã đứng ở trước người nàng. Giả thần giả quỷ, Lăng Nguyệt lại không sợ hãi chút nào, linh lực toàn thân nổi lên, xích sắt trong tay ô một tiếng vỗ vào đầu. Hắc thạch nhân kia lại không tránh không né, giơ lên đoàn rìu đã được hợp nhất với cánh tay của mình, đồng thời tấn công bổ tới Lăng Nguyệt. Lập tức một tiếng vang thật lớn, xích sắt mang theo thiên quân chi lực ầm vang đánh trúng vào vai đại đương gia. Lại vẻn vẹn làm nàng hơi chao đảo một cái, mà tốc độ đoàn rìu màu đen lại không giảm chút nào, kẹp lấy kình phong gào thét mà đến, không tốt. Trong lòng Lăng Nguyệt run lên, liều mạng nghiêng người hướng về sau nhảy tới, đạo hắc quang kia xẹt qua. Dường như ngay cả không khí cũng bị cắt làm hai đoạn, Lăng Nguyệt chỉ bị mép rìu thoáng quét một chút, nhưng như chúng phải tảng đá. Lăn lộn bay xa hơn 10 trượng, đập nát một thân cây nhỏ ở giữa, rồi va vào một tảng đá, lúc này mới ngã xuống đất một cách nặng nề. Nàng miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng người lên, nhưng lại cảm thấy quầng sáng trắng đỏ đập ở trước mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Lại ngã xuống đất cách trương.